Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 148. 148. Đoàn kết. Mục Bát bị chia bài kéo đi xuống lúc sau. Nghiêm Hòa Bích đi đến Hình Diệp bên người. Thấy chia bài sửa sang lại hảo trên bàn lợi thế. Đêm này đổi thành đại mặt chán lợi thế giao cho Hình Diệp. Đôi mắt đều mau thẳng. Thấp giọng hỏi nói. Đại lão ngươi quá lợi hại. Lập tức liền bắt được phản đồ không nói. Hơn nữa đây là nhiều ít tích phân a. Đều là con số mà thôi. Hình Diệp không màng hơn thua mà nói. Này đó tích phân chúng ta giữ không nổi. Vì cái gì? Nghiêm Hòa Bích hỏi. Đại lão ngươi lợi hại như vậy. Sớm muộn gì sẽ thắng đến càng nhiều lợi thế. Hình Diệp nhìn mắt vẫn luôn bảo trì mỉm cười nhà cái. Lắc đầu nói. Cao cấp thế giới tích phân nếu là tốt như vậy đạt được. Lại vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người chơi thất bại. Không đến trò chơi kết thúc. Lợi thế thật sự bị đổi thành tích phân khi. Không cần đem chúng nó coi làm chính mình. Nếu không hiểu ý thái thất hành, Tống Nhị sắc mặt trắng bệch đi tới nói. Thật đáng sợ, ta ngày hôm qua còn cùng Mục Bát đánh cuộc quá. Lúc ấy hắn không có đối ta xuống tay. Hẳn là Thiệu Lâm còn không có đi tìm hắn đi, Hình Diệp nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Có lẽ là như thế này đi, bất quá ta như thế nào nhớ rõ. Người cùng Mục Bát tựa hồ từ đổi lợi thế khi liền ở bên nhau đâu. Nghiêm Hòa Bích lúc này cũng nghĩ tới, bổ sung nói, đối, ta nhớ rõ ngày hôm qua ta tìm được các ngươi thời điểm. Các ngươi nói. Các ngươi hai cái từ hỗn chiến thế giới bắt đầu chính là một cái đội ngũ. Tới rồi cao cấp thế giới cũng cùng nhau hành động, lẫn nhau đều thực tín nhiệm đối phương, Tống Nhị cười gượng nói. Kia đại khái chính là nguyên nhân này, Mục Bát mới không bỏ được hại ta đi, chúng ta dù sao cũng là bạn tốt, phải không? Hình Diệp nói, ta nhớ rõ ở ta hoài nghi các ngươi thời điểm. Mục Bát trực tiếp nhảy ra nói, vì cái gì hoài nghi chúng ta? Lúc ấy hắn là đem các ngươi coi làm nhất thể, bất quá sau lại hắn lại nói, ta còn hoài nghi các ngươi ba cái đâu? Lúc này lại đem ngươi trích ra tới, các ngươi cảm tình xác thật hảo, ngay từ đầu hắn trong lòng còn cho rằng ngươi là đồng bạn. Nói cái gì đều phải mang lên ngươi, chính là sau lại vì cái gì lại đem ngươi trích đi ra ngoài đâu? Có phải hay không hắn ngay từ đầu phát hiện chính mình nói lỡ miệng. Sao lại bổ cứu đâu? Tống Nhị sắc mặt trầm hạ tới. Đối Hình Diệp nói, người có ý tứ gì? Chúng ta đội ngũ đã chỉ còn lại có ba cá nhân. Người hiện tại lại tới hoài nghi ta. Chẳng lẽ còn tưởng đem ta cũng đào thải sao? Hình Diệp nói, ta không sợ 2v4. Ta chỉ sợ 2v5. Người cùng Mục Bát quan hệ quá hảo. Hắn phản bội mà ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ta rất khó tin tưởng, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Tống Nhị phẫn nộ nói. Ngươi cùng ta đánh cuộc một hồi. Đem ngươi người chơi lợi thế đều bại bởi ta. Tiếp theo ta lại phân mấy ngày thua hồi cho ngươi. Như vậy đã có thể bảo đảm chúng ta hai người tam tràng đánh cuộc. Lại có thể làm ta an tâm. Thế nào? Hình Diệp nói. Dựa vào cái gì? Người cũng quá bá đạo đi. Tống Nhị trước tiên phản bác nói. Đều là lục đội đồng đội. Vì cái gì ta nhất định phải nghe ngươi, Hình Diệp nói. Bằng ta so ngươi cường, hắn đem Tống Sao Sao đến trong một góc. Trầm giọng nói, ta ngay từ đầu là muốn làm các đồng đội tự do hoạt động. Trước nay không nghĩ tới mạnh mẽ bức bách ai hoặc là khống chế ai. Ta vừa mới đi vào cao cấp thế giới. Không nghĩ càng bộc lộ mũi nhọn, chỉ nghĩ bình tĩnh quan sát, điệu thấp hành sự, chính là sự thật chứng minh ta sai rồi. Này không đồng nhất cá nhân cùng người có thể bình đẳng ở chung thế giới. Cũng không phải một cái có thể tôn trọng đồng đội thế giới. Ta chỉ là hơi có không cha, một người vô tội đồng đội cứ như vậy bị đào thải. Chính là bởi vì ta muốn tôn trọng các ngươi, giữ gìn các ngươi. Ta muốn nơi trốn cẩn thận, tức đề phòng đối thủ còn muốn đề phòng đồng đội. Ta dựa vào cái gì như vậy tâm mệt đâu? Tống Nhị cả giận nói. Người cường, người lợi hại, chính là ta không cần phải ngươi bảo hộ, ta cũng là dựa vào chính mình thực lực đánh tới cao cấp thế giới người. Không muốn nghe ai phân phó. Ta biết, Hình Diệp nói. Cho nên ta ngay từ đầu cho các ngươi lựa chọn. Nhưng là hiện tại ta phát hiện cái này phương thức cũng không thích hợp, dứt lời hắn lại lấy ra. Một chương quyết đấu bài nói. Đánh cuộc một hồi đi, Nghiêm Hòa Bích có chút không đành lòng mà nói. Đại lão, hắn thật sự không nhất định là phản đồ a. Hình Diệp nói, ta biết, nói không chừng Mục Bát thật sự không có nói cho hắn. Nói không chừng hắn thật sự không có phản bội chúng ta. Chính là kia lại như thế nào? Người biết ở cái này sòng bạc chung, như thế nào là an toàn nhất biện pháp sao? Nghiêm Hòa Bích lắc đầu. Hắn cảm thấy sòng bạc nguy cơ tứ phía, đặc biệt là Thiệu Lâm ở một bên như hổ rình mồi. Hắn thậm chí có chút may mắn chính mình ngày hôm qua cùng các quý phụ chơi bài. Trong lúc vô tình đem 3 lần đánh cuộc toàn bộ hoàn thành. Nếu không tối hôm qua bị đào thải người làm không hảo chính là hắn. Hình Diệp nói, ván thứ nhất, ta đem ngươi cùng Tống Nhị lợi thế toàn bộ thắng tới tay. Ván thứ hai, ta bại bởi các ngươi 1 vạn tích phân. Ván thứ ba, các ngươi lại đem này 1 vạn tích phân bại bởi ta. Như vậy, toàn bộ đội ngũ sở hữu lợi thế đều ở trong tay ta. Từ ta chi phối, mà các ngươi tam cục đánh cuộc đã mãn, không cần lại tiếp thu hồng đội khiêu chiến, lại không cần nộp lên mỗi ngày 1 vạn tích phân, đây mới là chân chính an toàn, này chỉ là an toàn của ngươi. Tống Nhị kêu lên, chúng ta lợi thế đều ở trong tay ngươi, vạn nhất ngươi cùng Thiệu Lâm cấu kết làm sao bây giờ? Ngươi thua làm sao bây giờ? Nghiêm Hòa Bích nhưng thật ra gật gật đầu nói. Như vậy cũng khá tốt. Ta tổng cảm thấy lợi thế ở chính mình trong tay hảo không an toàn. Giao cho Tiểu Diệp Tử liền an tâm rồi, Hình Diệp nói. Nghiêm Hòa Bích đã đồng ý. Ngươi đâu? Ta không đồng ý. Tống Nhị quát, vậy đánh cuộc đi. Ngươi tam chàng đánh cuộc hẳn là còn không có mãn đi. Hình Diệp lấy ra quyết đấu bài. Vừa vặn ta ngày hôm qua còn dư lại 1 chương, hắn đã lấy ra quyết đấu bài. Tống Nhị cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo Hình Diệp cùng nhau đi vào quyết đấu thất. Hình Diệp đưa ra quyết đấu, đánh cuộc gì từ Tống Nhị quyết định, 2 người đều là nghịch mệnh người chơi, cũng không tồn tại vận khí ai cao ai thấp, hơn nữa Hình Diệp vẫn luôn ngụy trang thành phục mệnh người chơi. Tống Nhị cũng không dám lựa chọn vận khí tính quá cường trò chơi. Cuối cùng Tống Nhị lựa chọn trừ quỷ bài. Trừ quỷ bài là 2 bên trong tay đều có nhất định số lượng bài. Trong đó 1 chương là vương cũng chính là quỷ bài. Bài tổng số là số lẻ. Thấu thành đôi tử liền có thể đem 2 bài tẩy đều vứt bỏ. Trừ đến cuối cùng, dư lại kia bài tẩy nhất định là quỷ bài. Ở ai trong tay, ai liền thua, trò chơi này không để bụng quỷ bài ngay từ đầu ở ai trong tay. Mà là dựa tâm lý chiến lừa đối phương trừ đi quỷ bài. Tống Nhị gặp qua Hình Diệp cùng Lâm Tư đánh cuộc 2 chàng. Cảm thấy hắn cờ vây chơi đến hảo, vận khí lại là nhất lưu. Mặc kệ là chơi ích chí loại trò chơi vẫn là vận khí loại trò chơi đều có khả năng thua. Còn không bằng đánh tâm lý chiến. Chỉ tiếc, Hình Diệp nhất am hiểu đúng là tâm lý chiến. Chỉ 1 ván, Tống Nhị liền quân lính tan rã, đem sở hữu lợi thế đều bại bởi Hình Diệp, còn sót lại hạ kỹ năng ban đầu còn ở trên người. Bởi vì lợi thế đều bại bởi Hình Diệp, ván thứ 2 Hình Diệp nói lại lần nữa bắt đầu sẽ hứa hẹn bại bởi hắn 1 vạn tích phân. Tống Nhị cũng chỉ có thể đồng ý, trong tay hắn không có lợi thế. Liền không thể không dùng kỹ năng ban đầu làm mượn nợ. Hướng Hình Diệp mượn 1 vạn tích phân cũng chính là 1.000 cái người chơi lợi thế. Ván thứ 2 là vận khí loại trò chơi. Tống Nhị thắng, nhưng là hắn cho rằng là Hình Diệp phóng thủy mới thắng. Được đến 2 vạn tích phân Tống Nhị lại không thể không tiếp thu Hình Diệp lần thứ 3 khiêu chiến. Cuối cùng một hồi Tống Nhị lại lần nữa bại bởi Hình Diệp. Chỉ còn lại có dùng làm mượn nợ 1 vạn tích phân. Hình Diệp thu hồi này 1 vạn tích phân. Tính làm Tống Nhị đã trả hết mượn tiền. đem kỹ năng ban đầu lại còn cho hắn. Cứ như vậy, Tống Nhị Tam cục đánh cuộc đã đầy. Thiệu Lâm lại như thế nào đều không thể bức Tống Nhị tham gia quyết đấu. Mà hắn tích phân lợi thế tất cả tại Hình Diệp trong tay. Hình Diệp hứa hẹn cuối cùng sẽ lấy đánh cuộc hình thức còn cấp Tống Nhị. Tống Nhị vì này đó tích phân, cũng không thể không nghe Hình Diệp chỉ huy. Lúc này liền tính Thiệu Lâm tới xúi giục Tống Nhị phản bội. Hai bàn tay trắng Tống Nhị cũng không dám đáp ứng. Trừ phi Thiệu Lâm có thể cung cấp đồng giá người chơi lợi thế. Nhưng là này số lượng thật sự rất lớn. Thiệu Lâm đại khái cũng luyến tiếc ở Tống Nhị trên người đầu nhập nhiều như vậy người chơi lợi thế. Đến tận đây, Hình Diệp đội chỉ còn lại có 3 người. Nhưng này 3 người có thể bảo đảm tuyệt đối đồng lòng. Nghiêm Hòa Bích cùng Tống Nhị bất đồng. Hắn là thập phần tin tưởng Hình Diệp. Lặp lại Tống Nhị thao tác. Đem lợi thế toàn bộ bại bởi Hình Diệp sau, Nghiêm Hòa Bích ngược lại một thân thoải mái mà đi phó các quý phụ hẹn. Tống Nhị thập phần khó chịu, nhưng hắn vô pháp chiến thắng Hình Diệp, cũng chỉ có thể nghe theo Hình Diệp chỉ huy. Thiệu Lâm trơ mắt nhìn lục đội lợi thế toàn bộ tới rồi Hình Diệp trong tay. Thong dong biểu tình biến mất, đối Hình Diệp nói, ngươi đủ tàn nhẫn. Hình Diệp nhìn hắn nói, không kịp ngươi. Nếu không phải ngươi từng bước ép sát, ta cũng sẽ không ra này hạ sách. Hiện tại chúng ta đội ngũ 3 người tam tràng đánh cuộc toàn bộ hoàn thành. Ngươi không có biện pháp đối chúng ta sử dụng quyết đấu bài. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý dùng toàn bộ thân gia làm mượn nợ tới đánh cuộc, ta sẽ ứng chiến, ngươi dám sao? Thiệu Lâm không dám mơ siêu, vì thế hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hình Diệp nhàn nhã mà đi dưới. Lầu xem điện ảnh, lấy lục đội một chút biện pháp cũng không có. Tác giả có lời muốn nói. Hình Diệp, đi người muội tín nhiệm. Đoàn kết, tôn trọng đi, lão hổ không phát huy. Các ngươi liền đem ta đương bệnh miêu có phải hay không? Ta có vô số loại biện pháp cho các ngươi nghe lệnh hình thức. Ta chỉ là không nghĩ dùng mà thôi. Chỉ cần ta ra tay, ta không phải nói người nào đó. Ta là nói. Đang ngồi các vị, đều là rác rưởi, lại nói tiếp ta có chút không quá lý giải hơi sơn có chút tiểu thiên sứ không hiểu đồng đội phản bội. Cùng đại gia vì cái gì muốn giết hại lẫn nhau, cảm giác là náo tàn hành vi, này nhất định là bởi vì ta tiểu thiên sứ nhóm tam quan quá chính. Căn bản không hiểu người xấu có bao nhiêu hư, ích lợi có thể làm người điên cuồng, từ bản luận đều nói qua. 300% lợi nhuận là có thể đủ làm người dẫm đạp thế gian hết thảy pháp luật. Huống chi ở trong trò chơi làm như vậy sẽ không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Không tính dẫm đạp pháp luật, không có trừng phạt lực độ, điểm mấu chốt là thực dễ dàng bị đột phá. Hiện thực xã hội chung cho dù có pháp luật, còn có như vậy nhiều người hơn nữa là cao chỉ số thông minh cao bằng cấp người đi phạm tội. Liền vì tiền. Huống chi là không có trừng phạt trò chơi đâu. Mục Bát đám người không giống Nghiêm Hòa Bích, bọn họ là cao cấp thế giới người chơi lâu năm, nhất định nếm đến quá tích phân đổi tiền ngon ngọt. Lúc này Thiệu Lâm nói, ta cho ngươi 200 vạn, ngươi đào thải một cái cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ đồng đội. Kia 9 thành 9 đi làm a, lại không phải giết người, chỉ là đào thải mà thôi. Chính là màu đỏ Timur Siêu còn có một việc, chính là, ta tuy rằng ngắn nhỏ, nhưng vẫn là yêu cầu một đợt dinh dưỡng dịch, bởi vì ta hiện tại đếm ngược đệ nhị, lại không cầu một đợt dinh dưỡng dịch, liền từ bảng đơn ngã xuống, đi xuống, đi, ta tưởng nhịn xuống, nhưng là ta không nín được, hoa đến một tiếng khóc ra tới, hoa hoa hoa, buổi tối 8 giờ thấy, hết chương.